Chương 1098, giáo sư bị tai họa bất ngờ. Chương 1098, giáo sư bị tai họa bất ngờ. Đi qua một hồi quan sát phát hiện, mấy người kia muốn đi phương hướng là ngục giam, chắc là muốn đi tìm Lục Vũ giải quyết sự tình gì. Nếu như mình đi theo, không cẩn thận bị Lục Vũ phát hiện, tất nhiên sẽ bị tiêu diệt hết. Vẫn là tại bọn họ lúc đến trên đường chờ, đợi bọn họ lúc trở lại, lại đem trong xe người toàn bộ tiêu diệt. Thời gian đã sắp đến buổi tối, Lâm Tiêu rốt cục chờ đến chiếc xe hơi này xuất hiện, trên mặt mang nụ cười tàn nhẫn, tự nhủ, các ngươi quả nhiên trở lại, xem ra thật sự là oan gia ngõ hẹp à, hiện tại ta sẽ đưa các ngươi đi gặp Diêm Vương. Nói xong, thả người nhảy lên, từ cao cao cầu lớn phía trên, trực tiếp nhảy tới xe phía trên. Cách xe giảm, một quyền trực tiếp đánh hướng chủ vị trí lái bố trí. Cái này lực lượng phi thường lớn, dường như một cái trọng đại búa hơi, từ phía trên đập vào đầu người bộ đồng dạng, lái xe đương trường óc nổ tung, trực tiếp để cho xe xông về phía cầu lớn vòng bảo hộ, đụng gãy vòng bảo hộ, trực tiếp vọt vào trong nước sông. Lâm Tiêu nhìn xe từ từ chìm vào trong nước sông, trên mặt lộ ra băng lãnh mỉm cười, quay người hướng phía nghiên cứu của mình trong căn cứ chạy tới. Mà ở trong nước sông, lão giáo sư cùng hai người quan quân thấy thế không tốt, lập tức từ xe cửa sổ ở mái nhà bên trong trốn thoát, vì không bị phát hiện, ba người kìm nén bực bội, bơi ra rất xa một đoạn khoảng cách, đợi đến thật sự không chịu nổi thời điểm mới từ trong nước nhô đầu ra, từng ngụm hô hấp lấy. Này hai người quan quân cũng là thần kinh bách chiến, kỹ năng bơi rất tốt, hai người mang theo lão giáo sư rất nhanh bơi tới bên cạnh bờ, tìm được bên cạnh một người đi đường cho mượn điện thoại, để cho gần nhất quân đội, đến đây cứu viện. Cái này ba người triệt để đã tin tưởng theo như lời Lục Vũ, liền vừa rồi thủ pháp giết người, người bình thường là căn bản làm không được, hoặc là người này có siêu năng lực, hoặc là cái này tập kích bọn họ không phải người, mà là theo như lời Lục Vũ người máy. 5 phút đồng hồ, phụ cận quân đội mở ra một cái chống đạn xe đi tới bờ sông, đem trưởng quan của bọn hắn cùng lao giáo sư nhau nhau đưa lên xe, về sau liền lập tức lái xe hơi trở lại viện nghiên cứu. Trở lại viện nghiên cứu, lập tức khai triển hội nghị, muốn dùng thời gian ngắn nhất, chế tạo ra một đám trước mắt tiên tiến nhất một ít lực sát thương vũ khí, lại còn muốn tiến hành đại lượng sinh sản, viện nghiên cứu bên trong cũng phải sai nhân thủ, để tránh địch nhân tập kích. Lâm Tiêu vừa mới trở lại nghiên cứu cứ địa, trong nội tâm vô cùng hưng phấn, dưới cái nhìn của hắn, xe lên ngồi chính là Khương Vân Đình, hiện trong lòng mình chướng ngại đã bị trừ đi, hiện tại thương nghiệp hắn đã không có đối thủ. Thế nhưng vừa tới nghiên cứu trong căn cứ phòng họp, Tiểu Lâm trực tiếp vọt tới trước mặt Lâm Tiêu, không nói hai lời, trực tiếp một quyền đánh vào trái tim của Lâm Tiêu bộ vị. Lâm Tiêu lập tức cảm giác trái tim một hồi co rút lại, hủy hệ tờ di cờ hờ lưu động cùng thân thể năng lượng đột nhiên bị hạn chế, trung điệp bay ngược ra ngoài, đem sau lưng vách tường giả bộ thật sâu khe nứt. Tiểu Lâm từ trong túi quần móc ra một cái cỡ nhỏ hạt châu, hướng phía dán tại trên tường Lâm Tiêu quăng ra, cao y kho a ha tờ châu na y trong chớp mắt bạo phát ra kinh người dòng điện, mỗi một cây dòng điện cũng có kích thước cánh tay. Lâm Tiêu nhất thời cảm giác được thân thể của mình không bị khống chế, lại còn kịch liệt dòng điện thông hướng toàn thân của hắn, chỉ là một cái chớp mắt, thân thể của Lâm Tiêu tất cả vị trí đều truyền đến đau đớn mãnh liệt, loại này đau đớn không thể nhịn được. Lâm Tiêu trong nội tâm không minh bạch vì cái gì Tiểu Lâm lại đột nhiên xuống tay với tự mình, liền lập tức mở miệng đối với Tiểu Lâm hỏi, ngươi vì cái gì tập kích ta, ta đã làm sai điều gì? Tiểu Lâm băng lãnh nói, một mình hành động, xấu đại sự của ta, bởi vì cử động của ngươi. Hiện tại hết tha y mo y người loại đều đã bắt đầu đối với chúng ta sản sinh hoài nghi, lại còn viện nghiên cứu đã bắt đầu nghiên cứu ra cao cấp hơn vũ khí để đối phó chúng ta, ngươi thật sự là thành sự không có, bại sự. Có dư Lâm Tiêu trong nội tâm 10 phần không phục nói, ta đã đem Khương Vân Đình giết đi, chính là Lục Vũ một mực bảo hộ người kia, chúng ta mục tiêu kế tiếp sẽ đem Khương Vân Đình cha giết chết, Lục Vũ liền không người nào có thể bảo vệ, đến lúc sau chúng ta liền có thể thu mua Lục Vũ, vì chúng ta sử dụng. Chúng ta làm sai chỗ nào? Tiểu Lâm hừ lạnh một tiếng, nói với Lâm Tiêu, theo ta lý giải, Khương Vân Đình bây giờ còn đang trong ngục giam cùng hắn lao ba đâu, ngươi căn bản cũng không có đem bọn họ giết chết, lại còn ngươi lần hành động này vô cùng thất bại, ngươi tập kích kia cái trong xe đã chết một cái lái xe, phía trên có hai cái quan quân cùng một cái giáo sư cũng chưa chết, hiện tại bọn họ đã biết là chúng ta tập kích bọn họ, cho nên bắt đầu đối với chúng ta có chỗ đề phòng, chúng ta về sau hành động đều cờ ở chân tay co cóng. Ngươi còn dám nói ngươi không sai? Nghe xong lời của Tiểu Lâm, Lâm Tiêu trong nội tâm cả kinh, cảm thấy rất không có khả năng, rốt cuộc từ viện nghiên cứu bên trong lúc rời đi, Khương Vân Đình ngay tại trong xe, thế nhưng trở về lời cũng có thể trong xe à, chẳng lẽ nói Khương Vân Đình lưu ở trong ngục giam không có đi sao? Nói như vậy hành động của mình thật đúng là thất bại, lại còn đánh rắn động cỏ, về sau hành động muốn khắp nơi cẩn thận rồi. Thời điểm này, Lục Vũ cũng đã được tin tức, nghe nói có người tập kích giáo sư cố xe. Khá tốt người không có việc gì, xe là báo hỏng. Khương Vân Đình nghe xong tin tức này, lập tức quay người đối với bên cạnh Phong Hòa Thượng nói, cha nuôi ngài thật sự là thần cơ diệu toán á, vậy mà thật sự bị ngươi đoán đúng rồi, kia hai cái quan quân thiếu chút nữa liền đem mệnh đều ném đi. Phong Hòa Thượng hơi khẽ cười nói, ta cũng chỉ là dựa vào một loại trực giác, cảm giác bọn họ sẽ xảy ra chuyện mà thôi, bất quá không nghĩ tới hội suy đoán chuẩn như vậy. Giám ngục trưởng khẽ cười cười nói, xem ra lần này sự kiện phát sinh, có khả năng khiến cho quân đội đầy đủ coi trọng, trước so với chắc chắn trọng điểm phòng ngự viện nghiên cứu, để tránh lọt vào tập kích. Lục Vũ gật đầu nói, đúng vậy, bất quá ta cảm giác lần này ám sát tập kích, mục tiêu không phải là bọn họ, mà là có mưu đồ khác, có thể tại cầu lớn trên đối với hai cái sĩ quan cao cấp ra tay, loại phương thức này rất không phải lý trí, cho dù ám sát thành công, cũng sẽ bị quân đội để mắt tới, vì cái bọn họ gì hội không tiếc tất cả mọi giá, làm ra cực đoan như vậy cử động đâu này. Khương Vân Đình nghĩ nghĩ, nói với Lục Vũ, tới ngục giam thời điểm, chúng ta là một chỗ ngồi xe, cũng không có phát. Hiện cái gì dị thường, đợi bọn họ lúc trở về mới gặp chịu tập kích, theo này xem ra, mục tiêu của bọn hắn vô cùng rõ ràng, chính là muốn tập kích trong xe người. Khương lão gia tử nghe được Khương Vân Đình vừa nói như vậy, nhất thời khẽ giật mình, nói với Khương Vân Đình, nếu nói như vậy, bọn họ khả năng ám sát mục tiêu chính là ngươi, mà ngươi trong tù chưa cùng lấy xe trở về, cho nên tránh thoát một kiếp. Phong Hòa Thượng gật gật đầu nói, cái này suy đoán ngược lại là có khả năng. Bất quá giết người động cơ là cái gì đâu này, chúng ta dường như cũng không có cùng xuất hiện, càng không khả năng có cái gì ăn tết quá tiết. Khương lão gia tử nghe xong Phong Hòa Thượng, cảm thấy cũng có vài phần đạo lý, thế nhưng trong nội tâm ái tử xuất ruột, như cũ vẫn là tại vì chính mình tiểu nhi tử Khương Vân Đình lo lắng. Lục Vũ nghĩ nghĩ đối với mấy người nói, bất kể là vì cái gì ám sát giáo sư, hiện tại việc cấp bách chính là nghĩ biện pháp lập tức từ bên trong biết mục đích của bọn hắn là cái gì, nếu như chính là hướng về phía chi tới. Nói như vậy, chứng minh cái này chip đối với bọn họ có tương đối lớn ý nghĩa, nếu như chính là vì ám sát mấy người này, đó chính là trả thù ca cờ loa y, cùng chúng ta không liên quan chút nào, quân đội hội hảo hảo giải quyết. Giám ngục trưởng gật đầu nói, không sai, bất quá muốn trả thù dùng ngu như vậy thủ đoạn, gần như là không thể nào, những người máy này chỉ số thông minh cùng năng lực phân tích nhất định đều tại nhân loại chúng ta phía trên, không có khả năng phạm thấp như vậy cấp sai lầm, cho nên... Ta cảm thấy được Khương lão gia tử nói có đạo lý, thật sự có thể là Khương Vân Đình tránh thoát một kiếp. Lục Vũ nghĩ nghĩ, nói với Khương Vân Đình, nếu là như vậy, Khương Vân Đình tình cảnh hiện tại đã rất nguy hiểm, cho dù có Phong Hòa Thượng bảo hộ ngươi, những người máy này như cũ đối với ngươi tồn tại uy hiếp, cho nên đoạn này thời gian, ngươi vẫn là ở lại trong ngục giam, không sắp đi ra ngoài. Khương Vân Đình gật gật đầu, nói với Lục Vũ, như vậy cũng được, dù sao hiện tại tất cả sinh sản cùng tiêu thụ cũng đã hết sức thành thục. Trên thế giới đã bắt đầu tán thành, chỉ cần bình thường sinh sản, bình thường tiêu thụ là tốt rồi, không cần chính mình đi làm cái gì. Khương lão gia tử khẽ cười nói, như vậy cũng tốt, Đình Nhi hiện tại cũng vô cùng khó khăn, một bận rộn chính là lâu như vậy, là nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút, vừa vặn cũng trong tù hảo hảo bồi bồi ta, ta hai người hảo hảo tâm sự. Khương Vân Đình cũng vừa cười vừa nói, đi, không có vấn đề, này trận vẫn luôn đang bận, rất lâu chưa cùng ngài khỏe hảo tâm sự, vừa vặn lúc này có cơ hội. Lục Vũ đối với Phong Hòa Thượng nói, lần trước ngươi nói đi Phật Quang tự trông được đến kia cái thiên tinh hải đường còn nhớ rõ ràng ở chỗ nào sao? Phong Hòa Thượng gật gật đầu, nói với Lục Vũ, nhớ rõ, thế nhưng cái địa phương kia có một cái đạo hạnh rất sâu yêu tinh tại trấn thủ, ta không phải là đối thủ của hắn, đến là ngươi có thể cùng nàng liều thoáng cái. Lục Vũ đối với Phong Hòa Thượng nói, vậy cứ như thế, nơi này trong thời gian ngắn không có việc gì, ta tính một chút thời gian, nghe lần trước miêu tả, kia đóa thiên tinh hải đường cũng phải thành thủ. Bây giờ là ngắt lấy. Phong Hòa Thượng sững sờ, nói với Lục Vũ, vậy ta con nuôi bọn họ thế nào, vạn nhất thật sự có người đến tập kích bọn họ đâu này, hai người chúng ta cũng không ở bên cạnh, bọn họ chẳng phải là chết chắc rồi. Nghe xong Lục Vũ cùng Phong Hòa Thượng đối thoại, giám ngục trưởng cùng Khương gia phụ tử cũng đều nhao nhao nhìn về phía Lục Vũ, trong ánh mắt tràn ngập khẩn cầu, hy vọng Lục Vũ có thể lưu lại. Lục Vũ đối với giám ngục trưởng nói, không quan hệ, chúng ta nhiều lắm là cũng liền đi 3 ngày, 3 ngày sau chúng ta sẽ trở lại. Các ngươi có thể trong tù chuẩn bị 3 ngày ăn, bất luận kẻ nào không được xuất nhập ngục giam, ta sẽ tại ngục giam 4 phía thiết lập phòng ngự kết giới, bất kỳ vật gì đều vào không được. Tuy Lục Vũ nói như vậy dường như rất hợp tình hợp lý, thế nhưng 3 người như cũ lo lắng, nếu quả thật gặp nguy hiểm thế nào, đến lúc sau thật là chính là phiền toái. Khương lão gia tử nhìn ra 2 người lo lắng, nói với bọn họ, chúng ta liền ấn thần y đi nói làm a, thần y đi làm việc đều là đi qua nghị sâu tính kỹ, thời gian dài như vậy đến nay. Thần y từng cái quyết định đều là chính xác, chúng ta chỉ cần muốn ở chỗ này thanh thản ổn định chờ là tốt rồi.